phải thuê con chuẩn hay thuê tiếng Việt của họ là vấn đề. Từ khi mà chúng mình lộng bỏ được học học lớp 1 ấy, bây giờ học lớp 1 để ra ngoài áo để là đi thấy con cá, đi thấy người ta cấu, đi thấy hay rồi con cá đi cấu về cấu con cá, cấu thì cũng phải về để mục đích tên là về để sống ngắn thì cũng đang mới thấy con nít thì thấy cấu thay, cấu đi người ra cấu thì thấy con cá, thì cấu lần đầu cấu thì sau đó mới nuôi thôi dọn nó đi thì nhặt cua sú tới đây bạch thay là cuối cùng khi nhặt cua sú mới được anh được nó nhặt mũi được được thành được. Thì có những nhỏ con dễ tưởng là từ quá khúc trà ánh sáng anh thấy anh nồng thì con này có khi thò tay xuống lại được thò tay xuống lại thì có như là một con dễ luôn lên tim luôn vậy một thôi là giả rửa trong sống giả rửa cái gì tôi với cái cháo đó thì có cái ba là đi dịch vụ ba thuộc phụ chứ lúc có ngồi trên bơ đi các ba không thấy đến khi ba phụ kiểu một cuộc thì một thôi ba giả ba thấy được là cái chồng tóc đó sáu ba về kể lại thấy chồng tóc cứ nổi lên nổi lên nổi ba nó cầm cổ ba nó kéo bố và kéo bố thì đưa về ủ nhà đến 16 con mới thấy tỉnh kể lại chuyện đó lại có cái việc thì sáu con mới nhớ lại sáu con nhớ lại là mình bị chết chết tuổi chết không lại cái ba đó ba tuổi lại chết tuổi thì con hồi đó thì con trẻ là con những tuổi con chưa biết quy luật nhân quả như nào nên sáu con lớn đến con chỉ nhìn đảng là chết rồi nhưng mà cái người động cử mình như sáu được cũng có ai mà thăm hỏi người ta và nếu như mình còn nghĩ thương thiện thì phải có người lớn để mà cảm tạ người ta để đại não lên để con mình có cái suy nghĩ động với cái nhân quả sau đó con hiểu được cái đối tình về sách vở của đạo Phật nhưng mà cũng rất là mơ hồ rồi sau đó là con cũng rất có những cái kiến thức đi về một cái tình lượng nào đó ví như là kiến tuổi giáo thì cuối cùng con cũng có một thời là có những con mấy cái gì đó là đủ đi nhưng mà thì con thấy đưa ra cái tính tấn lực với tất cả các thứ con cảm thấy có cái chân lý nhưng mà phải toàn cầu chí một cầu chí một cách vô vọng như thế con có một cái sự kinh nghiệm như vậy rồi là đến năm trưởng thành thì là trở thành một người thanh niên thì con cũng vẫn bị rất là nhiều cái sự đau khổ kể cả ở gia đình bố mẹ cũng như là ở ra ngoài xã hội cũng như là học đường thì rất là vất vả và chịu là học lớp 7 thì phải thầy con vẫn chỉ là vẫn bận con đuôi đi học đi trên đất được như những người khác và đi học thì cũng thiếu đủ thứ từ sách vở giấy bút cho đến nay tạm về nhà thì bố mẹ đã là lá rầy như thế này được thẳng về học hành chẳng chỉ chơi bơi thì thế này được thẳng còn đến khi là hết cái tuổi học thì có và một cái trường nhưng mà cái trường đó thì lấy cuối cùng là cái gió bị biến như thế nào cho nên là ông bố ông làm sai cuối cùng là có đi được có đi nó bực mình thì nguyên phần của mình như kiểu là cái người đi chặt để con đi trả mình vào môi trường quân đội và vào môi trường quân đội thì con suy nghĩ thế này trước đây mình ở nhà mà mình yếu rồi đi thằng này thằng khác nó bất dọa mình phải học đi bố gì đó về để mình chơi lại chứ còn mà mình tiền để mình chơi lại quân cho nên là mình đi vào cái cơ sở của con là yếu đi dày cầm đá đấy đó thì sau đó mình còn vào môi trường quân đội mà đó. Sau đó ra đường xã thì nếu như mà không dừng ở cái ý thiền nghĩ cái chuyện chuyện ác ấy, thì không chỉ là bảy mẫu tức là giết chúng sanh thì giết chúng sanh thì con giết rồi nhưng mà con vẫn có một cái tâm niệm là nếu như mà người vô tội là không giết làm gì thì làm gì mà đạt đồng phạm mà giết người ta bị bắt người di tản cái này khác là con giết truyền thống đấy nhưng mà là cái loại động vật súc sinh nó ở trên biển thì con cũng có phạm nhưng mà vấn đề là cũng phạm được sanh nhưng mà con vẫn làm gì thì làm cho con mình nghĩ trong thâm tâm là không được giết con người vô tội quá mà nếu như họ mà còn ra lệnh cho mình giết thì mình tìm cách lần nữa hoặc là phải chặt trở lại thì con ý nghĩ mà con như vậy thì thế là con giữ được điều đó còn sau đó con cũng đi tìm đạo và đi đến tất cả nơi chùa Việt Nam thất rồi thì con thấy cái cuộc sống của mình tại sao mà có những thời ngũ dục để như vậy trí tuệ của mình không phát triển, và nói trước thì quên sau, nói với sau thì quên trước, à, tất cả những cái đó thì là do một cái gì đó như là tìm ông thầy cho giỏi, mình bỏ xem thử cuộc sống của mình sau này như thế nào, à, thì đi vào mê tín, thì từ cái chỗ mê tín đó mình lại gặp được trong chùa Đại Thừa thì người ta bày ông phải đi theo Phật, à, thế này cả thì có người giải trình là đi theo, thì đi về chỗ này chỗ khác thì người ta bảo là câu Phật đi, à, đây là bởi hôm có đi tìm thì cuối cùng là cũng một năm từ gần đấy con có vào cái chùa của cái vị đó là nói về thầy phải Phật sĩ thì của đường lục địa mình trước là của ông tổ sư Minh Đăng Quang, thì con tâm được cái bộ chân lý đó thì con là có thể là được đạo là ví dụ như thế này, nhưng con chưa cảm thấy được cái vấn đề là như thế nào. Sau đó là con có đầu tiên gặp được sách của thầy và tất cả mọi cái chi tiết này con tự tu về con góp nhặt được cả cái pháp tài của thầy và con in mặc photo và in đủ với các trường người chúng vật và tất cả cái bộ chi tiết trong người tất cả cái từ khi đó là con vẫn biết chẳng hay con từ miền Nam về hỏi bác sĩ về tất cả thì có chỉ có những vấn đề gì khác không, thì sau đó là con đi duyên lực là con gặp được sư phụ ngô và con chuyển đổi nhân quả của con và từ đó là rượu với thịt với con không ăn nữa và từ con ăn được kết quả này thế nào để gặp được thầy và con sẽ cho là con biết nếu những người chưa đi được thì chưa tu tập thì trước tiên đại lễ thầy sau đó tìm được cách tu tập, nên là hôm nay con có nhân duyên rất là lớn để gặp được thầy là cô chỉ nhau về trường lối thì con đã hiểu trong cái luận nhân quả và tất cả những cái chuyện của con, những cái sự hành đạo thì con chưa có, con thầy rồi nên là con cho con có những sám hối rồi để con có phát triển ở bước đường sau này sau lưng của thầy và cô chỉ dạy. Được rồi, thầy chấp nhận cho con sám hối. Dù trong cái khoảng thời gian đó thì mình chưa có biết cho nên mình có lầm lạc rất nhiều nhưng mà bây giờ gặp thầy rồi sám hối rồi thì bắt đầu từ đây về sau giữ gìn giới luật ôn pháp mà tu tập để cho nó thoát ra cái nghiệp khổ, chứ còn đang khổ nó chết đuối mà nhỏ mà chết đuối mà nhiều lần chết nữa chứ phải một lần đâu, mà bây giờ mà được sống mà được gặp chánh pháp như thế này là may lắm chứ không phải chết rồi chắc gì mà gặp cho nên phải ráng còn ráng mà thầy có thầy thì dạy.